Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1081, người điên rồi sao, nhị trưởng lão, người thấy được sao, tộc trưởng hắn thay người báo thù, mắt thấy Dạ Cửu Hàn liền muốn bước cái kia Mục Nguyên Chí theo gót. Diệp Tử An liền xem như không thể mở miệng, trong óc cũng không khỏi hiện ra một vòng già nua hiền hòa thân ảnh. Chính là vì Diệp gia tuẫn tộc mà chết nhị trưởng lão Diệp Vô Bi. Ngoại trừ Diệp Tử An, lúc này Diệp Băng trong lòng, cũng là hiện ra nhị trưởng lão trước khi chết thời điểm một màn kia. Hắn lúc đó, chỉ cảm thấy bộ này trọng trách vô cùng nặng nề, cũng không biết lúc nào mới có thể tháo xuống. Cho đến hôm nay lúc này, tại đánh chết Lôi Thần Điện điện chủ Đoàn Lăng Tiêu, Dạ Cửu Hàn mắt thấy cũng muốn tại lôi đình phía dưới tan thành mây khói lúc. Diệp Băng mới cảm thấy tâm thần của mình buông lỏng mấy phần, chính mình chung quy là không có nhường Diệp gia nhị trưởng lão thất vọng. Diệp Băng tin tưởng, tại cái này hai đại điện chủ bỏ mình sau đó, hai đại thần điện liền đem sụp đổ, bởi vì đối với những cái kia hai đại thần điện thần hoàng các trưởng lão, hắn là một cái cũng sẽ không bỏ qua. Siêu, ngay tại tất cả mọi người cho rằng Dạ Cửu Hàn sau một khắc liền bị đánh cho thần hồn câu diệt mà chết thời điểm, bọn hắn lại nghe được một đạo thanh âm xé gió đột nhiên vang lên. Ngay sau đó một đạo uyển chuyển áo lam thân ảnh, rõ ràng là đột nhiên xuất hiện ở Dạ Cửu Hàn trước người. Giờ phút này đạo kia màu bạc lôi điện đã là rời Dạ Cửu Hàn bất quá hơn một trượng xa. Đơn giản chính là một cái thời gian nháy mắt, liền có thể nhường Băng Thần Điện điện chủ tan thành mây khói. Ai như vậy to gan lớn mật, cũng dám ở thời điểm này cản ở trước mặt hắn. Bạch, mà trước mặt mọi người người còn không có thấy rõ đạo thân ảnh kia đến cùng là ai thời điểm. Mắt thấy là phải oanh lâm nó thân màu bạc lôi điện. Rõ ràng là tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc lừa gạt một chỗ ngoặt. Từ đây người cùng Dạ Cửu Hàn bên người vút qua, cuối cùng không có thương tổn đến hai người mảy may. Lạc Thanh Xương, người điên rồi sao? Biến cố đột nhiên xuất hiện, làm cho đám người trong lúc nhất thời đều có chút chưa tỉnh hồn lại. Thẳng đến bọn hắn nghe được một đạo đột nhiên xuất hiện phẫn nộ thanh âm, lúc này mới hậu chi hậu giác ý thức được chuyện gì xảy ra. Đạo thanh âm này tự nhiên là Diệp Băng phát ra rồi. Lấy cái kia cường hãn linh hồn chi lực, sớm tại cái thứ nhất thời gian liền cảm ứng được cái kia xuất hiện tại Dạ Cửu Hàn trước người lam váy thân ảnh, chính là Băng Thần Điện thánh nữ Lạc Thanh Xương. Muốn nói Diệp Băng đối Băng Thần Điện sở thuộc người tu luyện bên trong, còn có người nào lòng mang hảo cảm, cái kia có lẽ cũng chỉ có Lạc Thanh Xương rồi. Hắn biết bởi vì cái này thiếu nữ kiên trì, cha mẹ của mình ở trong Băng Thần Điện, khẳng định thiếu chịu rất nhiều nhục nhã. Thậm chí tại Diệp Băng trong lòng, sớm đã đối Lạc Thanh Xương sinh ra một tia tình ý. Có lẽ là tại năm đó Hàn Nguyệt Thành cửa Bắc lần thứ nhất nhìn thấy nó dung nhan tuyệt thế thời điểm, lại có lẽ là ở tại lập xuống thiên kiếp thề độc thời điểm Money chỉ là trước kia Diệp Băng. Bởi vì đối Băng Thần Điện cừu hận, vẫn luôn không chịu đem phần nhân tình này tố biểu đạt ra đến. Bởi vì hắn biết mình cùng Lạc Thanh Xương, chỉ sợ cả đời đều khó có khả năng cùng một chỗ. Nhưng là bây giờ, ngay tại Diệp Băng muốn đánh giết Dạ Cửu Hàn thời điểm, Lạc Thanh Xương vậy mà đột nhiên xuất hiện ngăn tại Dạ Cửu Hàn trước người. Diệp Băng căn bản là không kịp ngẫm nghĩ nữa, trực tiếp là tâm niệm động ở giữa, liền để đạo kia lôi đình chi lực rơi vào khoảng không. Nhưng Diệp Băng trăm mối vẫn không có cách giải. Hắn tin tưởng Lạc Thanh Xương không phải không biết đạo kia lôi đình chi lực quy lực. Liền một chút cao cấp thần hoàng đều sẽ bị trực tiếp oanh sát lực lượng. Như thế nào nàng một cái chỉ là nhất phẩm tiên đế thiếu nữ có thể chống lại nổi. Xem ra Diệp Băng cùng vị Băng Thần Điện này thánh nữ ở giữa, quả thật có cực kỳ không tầm thường giao tình a. Thấy cảnh này, đứng ngoài quan sát đám người rốt cục hậu chi hậu giác nhận ra thân phận của Lạc Thanh Xương. Lập tức đều là như có điều suy nghĩ. Bởi vì nếu là một cái bình thường Băng Thần Điện thiên tài, Diệp Băng há lại sẽ nhường đạo kia lôi đình chi lực rẽ ngoặt. nhìn xem cái kia tức giận mặt mũi tràn đầy, nhưng lại có vẻ hơi bất đắc dĩ thiếu niên. Lạc Thanh Xương cảm thấy bỗng nhiên ngọt ngọt, ám đạo chính mình quả nhiên không có nhìn lầm người. Gia hỏa này khẳng định là sẽ không dễ dàng đối tự mình động thủ. Lá, Diệp Bang, ngươi coi như ta là điên rồi đi. Hắn chung quy là lão sư của ta a. Bất quá sau một khắc, từ Lạc Thanh Xương trong miệng lời nói ra, lại là không ẩn chứa một tia nửa hào đối Diệp Bang tình ý. Mà là chỉ ra nàng vừa rồi tại sao lại phấn đấu quên mình cướp đến gần người nguyên nhân. Thành như Lạc Thanh Xương nói, coi như nàng đối cái này lão sư cực độ thất vọng. Cũng biết Diệp Bang chính là chịu cực lớn ủy khuất, nhưng cũng tuyệt không có khả năng trơ mắt nhìn xem lão sư của mình chết bởi nhân thủ. Trên thực tế tại vừa rồi một sát na kia, ngay cả chính Lạc Thanh Xương cũng không quá xác định Diệp Bang có thể hay không thu tay lại. Nàng chỉ muốn nhiều nhất liền cùng lão sư đồng loạt chết tại Diệp Bang trong tay là xong. Như vậy xong hết mọi chuyện. Thanh Xương, ngươi cho ta cút sang một bên. Ngay tại Lạc Thanh Xương nhìn chằm chằm Diệp Bang chậm rãi mà nói đồng thời, phía sau hắn lại truyền tới một đạo quát mắng thanh âm. Chính là Dạ Cửu Hàn phát ra. Hắn nhưng là biết thời khắc này Diệp Bang chính là ở vào một cái nổi giận biên giới. Không biết lúc nào liền sẽ bộc phát. Dạ Cửu Hàn chỉ là ẩn ẩn suy đoán Lạc Thanh Xương cùng Diệp Bang quan hệ không tầm thường. Lại cũng không rõ ràng cái này quan hệ của hai người đến cùng đến cái nào địa vị. Ở trước mắt dưới tình huống như vậy, Diệp Bang sẽ còn cố kỵ đó cũng cái này kiên cố phân tình sao? Đối với tên đệ tử này, Dạ Cửu Hàn cuối cùng còn có cảm tình, đó cùng còn lại mấy cái bên kia băng thần điện trưởng lão tình cảm hoàn toàn không giống. Hắn thậm chí đã đem Lạc Thanh Xương trở thành nữ nhi ruột thịt của mình bình thường đối đãi. Dạ Cửu Hàn biết mình hôm nay là vô luận như thế nào không sống nổi. Có thể tại thời điểm như vậy lại đem Lạc Thanh Xương kéo xuống nước. Coi như có thể sẽ là sau cùng một tia chuyển cơ. Hắn cũng không nguyện ý làm như thế. Chỉ bất quá Dạ Cửu Hàn tiếng mắng chửi, cũng không có nhường Lạc Thanh Xương thân hình có một tơ một hào di động. Nàng lộ ở bên ngoài ở giữa một đôi tròng mắt. Chỉ là kinh ngạc nhìn cách đó không xa thiếu niên mặc áo trắng kia. Một nháy mắt cũng không nháy. Lạc Thanh Xương, vì hắn như thế một cái tham sống sợ chết, làm việc hèn hạ người. Người thật muốn đem chính mình cái mạng này dựng vào sao? Diệp Bang tâm tình tự nhiên cũng không hề tốt đẹp gì. Giờ phút này hắn chỉ cảm thấy dị thường bực bội. Một bên là chính mình đại cứu nhân. Một bên lại là chính mình chỗ thích còn không có nói ra miệng thiếu nữ. Cho nên hắn chỉ có thể là hiểu chi lấy lý rồi. Ta biết chuyện năm đó, là băng thần điện làm không đúng, nhưng ta vẫn là muốn cầu ngươi. Chỉ cần ngươi hôm nay bỏ qua cho hắn, từ nay về sau, ngươi cùng băng thần điện sự tình ta sẽ không lại quản. Ta Lạc Thanh Xương, cũng sẽ như vậy thoát ly băng thần điện. Lạc Thanh Xương sa mỏng ở dưới hàm răng nhẹ nhàng cắn môi dưới. Sau đó hít sâu một hơi, nói ra mấy câu nói như vậy, không chỉ có là nhường Diệp Bang rơi vào trầm mặc, liền phía sau hắn Dạ Cửu Hàn, cũng là toàn thân run lên. Thanh Xương, ngươi, Dạ Cửu Hàn khắp khuôn mặt là không thể tưởng tượng nổi. Liền xem như tại loại này tuyệt vọng trước mắt. Hắn cũng cho tới bây giờ đều không cho là mình có lỗi. Chính mình tuân theo băng thần đại nhân tiên đoán làm việc. Lại có lỗi gì, nhưng là bây giờ, Lạc Thanh Xương cố nhiên là cứu được hắn một mạng, nhưng khẩu khí bên trong lại tràn đầy đối với hắn cái này lão sư thất vọng. Còn nói muốn thoát ly băng thần điện, đây là liền hắn cái này lão sư đều không muốn lại nhận a. Hết chương.